Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 27, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt gọi vốn vòng D của Cự Khoa đã được hoàn tất vào ngày cuối cùng của tháng 8. Trong bữa tiệc ăn mừng, Doãn Mạch uống khá nhiều, khác hẳn với bình thường. Các quản lý cấp cao khác ngồi cùng bàn đều nghĩ rằng anh đang vui, nhanh chóng bắt đầu lần lượt mời rượu anh. Chỉ có vệ thừa An ngồi bên cạnh nhìn anh mà nhíu mày. Cậu vệ, anh không uống cùng Doãn Tổng à? Có người xúi giục. Nhiều người ép rượu Doãn Tổng thế này, tôi phải đứng về phía Doãn Tổng chứ. Vệ thừa An cười, rót rượu cho mình, nâng ly với vị giám đốc tài chính vừa nói. Nào, anh Thẩm, chúng ta cạn ly. Giám đốc tài chính vốn đã hơi say, bị câu nói đó làm cho tỉnh táo phần nào, cười gượng. Chúng tôi hiếm khi có cơ hội uống rượu với Doãn Tổng, sao có thể nói là ép rượu được. Vệ thừa An cụng ly với anh ta, uống cạn rượu, đặt ly lên bàn, rồi quay sang Doãn Mạch. Ra ngoài hút điếu thuốc chứ? Ừ, Doãn Mạch thật sự đã uống nhiều, hơi thở đều nồng nặc mùi rượu. Không đợi vệ thừa An đứng lên, anh đã điều khiển xe lăn, đi trước ra ngoài. Vệ thừa An bỏ tay vào túi, theo sau anh vào thang máy, xuống tầng 1. Bữa tiệc được tổ chức tại phòng tiệc trên tầng thượng của một khách sạn 5 sao. Kể từ khi cấm hút thuốc ở các địa điểm công cộng trong nhà, khách sạn không còn khu vực hút thuốc bên trong. Hai người đi ra sân vườn của khách sạn, vệ thừa An tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, xe lăn của Doãn Mạch dừng lại bên cạnh anh. Vệ thừa An lấy bao thuốc từ túi ra, gõ nhẹ vài cái ở đầu đuôi, lấy hai điếu thuốc, đưa một điếu cho Doãn Mạch, châm lửa cho anh rồi mới châm cho mình, hút vài hơi rồi mới hỏi. Lão Doãn, cậu làm sao thế? Với tửu lượng của cậu, uống thế này sao chịu nổi? Hai người quen nhau quá lâu, Doãn Mạch biết rõ cảm xúc của mình không thể giấu được vệ thừa An, nên cũng lười giải thích nhiều, chỉ im lặng nhà khói. Hôm đó, cậu nói không phải để cho tôi nghe, đúng không? Sau khi cúp máy, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Cậu đâu cần từ chối tôi, nói nhiều thế làm gì? Vệ thừa An quay sang nhìn Doãn Mạch, chắc cậu bé mèo con của cậu nghe thấy những gì cậu nói, đau lòng lắm đúng không? Cậu làm thế này để làm gì? Tổn thương người mà không lợi cho mình. Trong lòng vệ thừa An thật sự hy vọng Lộ Trình Trình có thể chinh phục được Doãn Mạch. Có lẽ Doãn Mạch còn chưa nhận ra rằng từ khi quen biết Lộ Trình Trình, anh mới bắt đầu có chút hơi thở của con người, không còn sống như một cỗ máy công việc. Doãn Mạch ngừng lại một chút, rồi nói, tôi nói thật lòng, vệ thừa An muốn lật trắng mắt, nhưng kiềm chế, không nhịn được mắng. Cậu bị điên à, cậu ấy thích cậu cũng thích cậu ấy. Ở bên nhau không được sao, nghĩ nhiều làm gì. Không được, vệ thừa An bị anh chặn lại, một hơi khói mắc ở cổ họng, suýt nghẹn chết, ho một lúc mới nói. Vậy đường cậu chọn, giờ lại làm gì, mượn rượu giải sầu. Doãn Mạch không nói gì, xem như thừa nhận. Được rồi, cậu muốn thế nào thì cứ thế đi. Vệ thừa An cảm thấy nói chuyện thêm sẽ bị tức chết, hút xong điếu thuốc rồi quay về khách sạn. Doãn Mạch đột nhiên lên tiếng. Thừa An, trước đây cậu từng giúp tôi liên hệ một chuyên gia nghiên cứu phục hồi thần kinh đúng không? Đó là chuyện xảy ra khoảng 6 năm trước. Vệ thừa An nhờ nhiều bạn bè tìm kiếm, tìm được một chuyên gia thần kinh học, dự định để Doãn Mạch đi kiểm tra chi tiết lần nữa. Nhưng lúc đó, Cự Khoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, cần lo nhiều việc, anh cũng đã hết hy vọng về đôi chân của mình, cuối cùng không đến bệnh viện. Nhắc đến chuyện này, vệ thừa An lại nổi giận. Ừ, ở thành phố B, sao thế? Chẳng lẽ cậu đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Anh vốn chỉ hỏi cho có, ai ngờ Doãn Mạch thực sự gật đầu. Cậu có thể gửi địa chỉ bệnh viện và thông tin liên hệ của chuyên gia đó cho tôi được không? Khi hai người quay lại phòng tiệc, vệ thừa An vẫn khó tin. Năm đó, anh đã kết hợp với tất cả mọi người bên cạnh Doãn Mạch, khuyên suốt mấy tháng, đến nỗi miệng lưỡi gần như rách ra. Cũng không thể thuyết phục Doãn Mạch đến bệnh viện. Bây giờ đối phương lại tự nhiên thông suốt. Ngoài câu, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Anh thật sự không biết nói gì. Trên bàn, mọi người đều đã say, không khí rất sôi nổi. Thấy họ trở lại tiếp tục mời rượu. Doãn Mạch hầu như không từ chối, uống liên tục nhiều ly. Khi bữa tiệc tan, cả bàn chỉ còn lại vệ thừa An là tỉnh táo. Tài xế từ bàn khác đến hỏi, vệ tổng. Tôi đưa Doãn Tổng về nhé. Doãn Mạch tửu lượng rất tốt, uống say rồi chỉ nhắm mắt nằm gục trên bàn, không biết là đã ngủ hay chưa. Vệ Thừa An do dự một lúc, rồi nói, không cần, anh đưa mấy người này về đi, Doãn Tổng sẽ có người đến đón. Được, sau khi tài xế rời đi, Vệ Thừa An cẩn thận lấy điện thoại từ túi Doãn Mạch, dùng dấu vân tay mở khóa, tìm số của Lộ Trình Trình gọi. Không phải anh cố tình làm phiền Lộ Trình Trình, mà là Doãn Mạch thường rất ghét bị người khác chạm vào, nhất là việc lên xuống xe. Trong những ngày yếu nhất khi mới xuất viện, anh thà tốn hàng chục phút để từ từ di chuyển vào xe, cũng không muốn ai giúp đỡ. May mà vào giờ này ít xe, Lộ Trình Trình chỉ mất hơn nửa tiếng là đến khách sạn. Sao lại uống thành thế này? Cậu vừa cùng Vệ Thừa An giúp Doãn Mạch lên xe, vừa hỏi. Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng Doãn Mạch dù say cũng có thể giữ tỉnh táo, như hai lần trước, chỉ thiếu vài phần tự chủ so với bình thường. Không ngờ Doãn Mạch cũng có thể say đến mức không biết gì. Có tâm sự chứ sao? Vệ Thừa An vốn muốn nói gì đó với Lộ Trình Trình, nhưng nhớ đến những lo lắng của bạn mình, lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ thở dài. Cảm ơn cậu, Lộ Trình Trình chở Doãn Mạch về khu chung cư, dừng xe trong gara, lấy xe lăn ra, nhưng khi định bế anh từ ghế sau xuống thì gặp khó khăn. Doãn Mạch nặng hơn cậu khá nhiều, cậu lại thiếu tập luyện. Khi bế Doãn Mạch lên xe lúc trước có Vệ Thừa An giúp, và từ bên ngoài bế vào trong xe dễ hơn. Lúc này, cậu cúi người vào trong xe mới nhận ra trong không gian chật chội khó dùng lực, một mình cậu khó bế được Doãn Mạch lên. Cậu lo lắng sẽ làm rơi Doãn Mạch, đành từ bỏ, tự mình chui vào ghế sau, nhẹ nhàng lắc cánh tay của anh. Doãn Mạch vẫn không có phản ứng, cậu thực sự không còn cách nào, nghĩ một lúc, đặt Doãn Mạch nằm phẳng trên ghế sau, cởi giày của anh. Xe bật điều hòa, anh sợ nóng, mở cửa sổ ghế trước một chút, lại lo Doãn Mạch ngủ thế này sẽ bị cảm, nên chạy về phòng mình lấy chăn. Trước khi rời đi, cậu nhìn lướt qua đồ trên tủ đầu giường, không biết sao lại nóng đầu, vơ lấy rồi chạy ra khỏi phòng. Lộ Trình Trình trở lại bên xe, Doãn Mạch vẫn nằm im, cậu tự ngồi vào ghế, để đầu Doãn Mạch gối lên chân mình, rồi đắp chăn cho anh. Ống thuốc mỡ và miếng băng nhỏ cậu vừa lấy từ phòng được đặt trong hộp cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 5 ngày nữa là cậu nhập học, dù biết hy vọng mong manh, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Doãn Mạch hoàn toàn không có ý thức, cậu không muốn làm gì lúc này, nhưng cùng là đàn ông, cậu rất rõ phải quyến rũ đối phương vào lúc nào thì dễ thành công nhất. Cậu tắt đèn trần, nhỏ giọng nói với người đàn ông gối trên chân mình. Chúc ngủ ngon, sáng sớm, Doãn Mạch tỉnh dậy vì khát nước. Anh định lấy bình giữ nhiệt ở đầu giường, nhưng tay lại chạm vào lưng ghế. Anh mới mở mắt, nhìn quanh mới nhận ra mình đang ở đâu. Chàng trai trên kia nhắm mắt tựa vào cửa sổ kính, ánh sáng sớm mai từ cửa cuốn nhà xe chiếu vào, làm nổi bật gương mặt đẹp đẽ của anh, nhưng có lẽ do ngủ không thoải mái, mày anh luôn nhíu chặt. Doãn Mạch đặt tay lên đầu hơi mụ mị vì ngủ say, định ngồi dậy, nhưng vừa động đậy, Lộ Trình Trình đã mở mắt, mơ màng gọi. Doãn Mạch, ừ, Doãn Mạch thấy cậu tỉnh, không cẩn thận nữa, nắm ghế ngồi dậy. Sao ngủ ở đây, anh say quá, em không bế anh xuống được, Lộ Trình Trình nói. Khi tỉnh táo lại, tim cậu đập nhanh hơn, cuối cùng, trước khi Doãn Mạch kịp phản ứng, cậu quyết định nhanh chóng, lật người ngồi lên đùi Doãn Mạch. Sắc mặt Doãn Mạch lạnh đi vài phần, nhìn người trên mình hỏi. Làm gì? Lộ Trình Trình tiến sát hơn, đến khi cơ thể hai người hoàn toàn chạm vào nhau. Doãn Mạch, em sắp nhập học rồi. Vậy thì sao? Câu trả lời của Lộ Trình Trình là một nụ hôn. Doãn Mạch ngỡ ngàng một lát, khi tỉnh lại thì nhanh chóng né tránh. Lộ Trình Trình biết Doãn Mạch không ghét mình chạm vào, ít nhất cơ thể anh không từ chối. Vì thế, anh không từ bỏ, lại nghiêng người hôn lần nữa. Doãn Mạch không thể tránh, bực bội vì tự chủ của mình luôn thất bại trước Lộ Trình Trình, tay không kìm được, đẩy mạnh cậu ra. Lộ Trình Trình mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, đầu đập vào ghế trước, phát ra tiếng. Bốp, cả hai đều sững sờ. Xin lỗi. Doãn Mạch đưa tay muốn kéo cậu, nhưng cậu không nắm, tự mình vịn cửa xe, từ từ điều chỉnh tư thế, ngồi lại vào ghế. Không biết đã bao lâu, Lộ Trình Trình bình tĩnh hỏi. Dù em làm gì, anh cũng sẽ không đồng ý ở bên em, đúng không? Dù đã biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn nghe Doãn Mạch nói ra. Nếu Doãn Mạch không thích cậu, cậu có thể cố gắng làm cho anh ấy thích mình. Dù mất nhiều thời gian, dù khó khăn, cậu cũng không quan tâm. Nhưng Doãn Mạch thích cậu, thích nhưng không muốn ở bên, khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng, không biết làm sao tiếp tục. Cậu biết mình đã dùng cách ngu ngốc nhất để ép đối phương, nhưng ngoài cách này, cậu không nghĩ ra cách nào khác. Lần đầu Doãn Mạch mở miệng nhưng không nói được gì, hai tay anh nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau giúp anh lấy lại chút lý trí, nói khẽ. Đúng, tôi hiểu rồi, Lộ Trình Trình cười ngọt ngào, như đã cười với anh vô số lần trước đây. Cười xong lại hỏi, nửa tiếng nữa anh hãy về nhà được không? Được, cảm ơn, Lộ Trình Trình mở cửa xe, xuống xe, trước khi rời khỏi gara còn không quên đặt xe lăn của Doãn Mạch gần cửa xe bên anh. Doãn Mạch ngồi trong xe, mơ hồ đoán được Lộ Trình Trình định làm gì, cứ mỗi phút lại nhìn điện thoại một lần, cứ thế gần 20 phút, cuối cùng không chịu nổi, chuyển mình lên xe lăn. Vì vội ra khỏi gara, xe lăn va vào đèn xe bên trái, nhưng anh không để ý, đi nhanh về nhà. Nhưng dù vậy, anh vẫn chỉ thấy ngôi nhà trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn trà phòng khách đặt laptop, điện thoại và chìa khóa nhà, tất cả quần áo thay giặt trong tủ khách đều còn. Lộ Trình Trình cứ thế ra đi, không mang theo gì, tác giả có lời muốn nói, tách ra mấy chương. Dù sao Doãn Mạch cần thời gian nghĩ rõ ràng, edit, hỏi thế gian, mà thôi, cách chương.